Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ, quyển 1 chương 9, Vô Cực Chân Gia, góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng ngày đó sau khi Chân Dự đi một chuyến đến Nghiệp Thành rồi về nhà gặp mặt người thân, chào hỏi cha mẹ mình, Chân Khương liền nhanh chân chạy vội về trong phòng của mình, đem toàn bộ vàng bạc trang sức đưa tới trước mặt Chân Dự, đoan trang nói, ca ca, huynh xem nhiêu đây có thể bán được nhiêu tiền. Chân Dự giờ khóc giờ cười, vẻ mặt cha mình Chân giật kinh ngạc hỏi. Khương Nhi, con đang làm cái gì? Mấy thứ đó không phải trang sức mà con yêu thích nhất sao? Sắc mặt Chân Khương nghiêm túc nói. Hiện giờ thời thế đảo điên, dân chúng đói khổ lầm than. Chân gia chúng ta là nhà giàu có một phương, chắc chắn sẽ bị người để mắt tới. Nếu như bị tai bay họa gió thì có nhiều tiền của hơn cũng không bảo vệ được an nguy của gia tộc. Chẳng thà tiếp tế cho nạn dân, một là có thể làm việc thiện tích đức, hai là Chân gia chúng ta thu phục được dân tâm của dân chúng xung quanh, dần dần về sau dân chúng sẽ cảm ơn ân nghĩa của chúng ta, không có tiểu tặc nào dám động tới Chân gia nữa. Chân Giật nghe xong liền cả kinh mà đứng dậy, trừng mắt với Chân Khương hỏi. Những điều này đều do con nghĩ ra. Chân Khương lắc lắc đầu thành thực nói. Tất cả là do bằng hữu mà hai huynh muội con vừa quen nói đó. Trong lòng con cũng chấp thuận việc này cho nên mới đem đống đồ này bán thành tiền giúp đỡ nạn dân. Sắc mặt Chân Giật kinh ngạc nhìn sang Chân Dự, Chân Dự ngầm hiểu liền đem hành trình đi đến Nghiệp Thành kết giao với hai người Quách gia cùng Từ Thứ tất cả đều nói rõ rành rành không chút giấu giếm. Chỉ có cuộc hẹn hò ban đêm giữa Quách gia cùng Chân Khương là không đề cập tới mà thôi. Khương Nhi, con có tấm lòng này làm cha cảm thấy rất vui. Mấy món trang sức này con giữ lại đi thôi. Hiện tại Chân gia chúng ta cứu trợ người nghèo có lợi không hại, tất nhiên cha sẽ chấp nhận. Nhưng cũng phải chờ sau khi cha đánh giá lại đã mới thực hiện được. Trong lòng Chân Khương tràn đầy vui mừng nhanh chóng ra khỏi phòng. Lúc này Chân Giật kêu người gọi ba nhi tử còn lại của mình tới hết trong phòng. Người con thứ hai gọi là Chân Nhiễm cùng cậu con trai út gọi là Chân Nhiêu dù chưa trưởng thành nhưng cũng 16-17 tuổi, đã bắt đầu tiếp xúc các việc lớn nhỏ trong nhà. Sau này ra ngoài học thêm kinh nghiệm nữa là đủ sức một mình phụ trách một mặt công tác. Quách gia này thật sự khẩu xuất cuồng ngôn, đại hán ta 400 năm giang sơn há có thể mở miệng nói loạn liền loạn sao? Còn nào là quần hùng cát cứ, đúng là nói chuyện giật gân. Sau khi nghe Chân Dự nói về lời phán đoán của Quách gia xong, Chân Nhiễm liền dè bỉu trước tiên, giọng nói của gã rất là khinh thường. Hắn cũng là một người đọc qua sách thánh hiền, một lòng một dạ hướng về con đường làm quan thi lấy công danh. Nhưng không lâu sau khi hắn được người tiến cử hiếu lâm, đặt chân vào chốn quan trường của triều đình nhà Hán thì nghe nói có người sẽ quấy loạn giang sơn này. Giờ phút này sự tức giận trong lòng y không nói cũng biết cỡ nào. Tầm nhìn thiện cẩn, kiệt trụ vô đạo kết quả ra sao? Bạo tần vô đạo kết quả thế nào? Ba người các con đọc hết sách vở thánh hiền mà đạo lý vẫn nông cạn như vậy, không lẽ chưa nhìn thấu vấn đề à? Theo ý của cho Quách gia này tuy tuổi còn trẻ nhưng có tầm nhìn xa, chắc chắn thành tựu mai sau sẽ không đoán được. Gocchuyenaudio.com. Chân Dự, lần này con đi Nghiệp Thành có thể kết giao bằng hữu với thiếu niên tuấn kiệt như thế, tốt nhất nên duy trì mối quan hệ với y, nói không chừng một ngày nào đó trời đất thay đổi, người này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Chân Giật nhìn ba người con của mình, trong thâm tâm thở dài không thôi, vì sao ta không có một người con biết nhìn xa trông rộng như Quách gia đây. Khẽ ho nhẹ vài tiếng, Chân Dự muốn nói lại thôi, Chân Giật thấy vậy liền nói. Giữa cha con chúng ta có gì cứ nói, không cần băn khoăn. Chân Dự bất chấp khó khăn đem chuyện Quách gia và Chân Khương nói ra, cuối cùng chốt thêm một câu. Còn xem đại muội ắt hẳn thầm yêu mến Quách gia rồi, không bằng chúng ta tác thành tâm ý của muội ấy. Vừa dứt lời, sắc mặt Chân Giật không chút thay đổi, hiển nhiên chưa tỏ thái độ, còn người con út Chân Nhiêu đã nhảy ra, hung ác nói. Vớ vẩn, Quách gia kia chỉ là học trò nghèo vùng Dĩnh Xuyên mà thôi, làm sao xứng đôi vừa lứa với con gái Chân gia chứ? Nếu đem đại muội gả cho hắn không phải làm cho cuộc sống sau này của nàng phải đau khổ sao? Đại ca, Chân gia ta muốn mượn sức một học trò nghèo có cần thiết phải chiêu rể sao? Theo đệ thấy chỉ cần tặng vàng bạc tiền tài cho Quách gia là được. Nếu hắn không chịu nữa thì Chân gia ta sẽ tìm người tiến cử hắn. Bản thân y chỉ là một học trò nghèo, nếu có thể đặt chân vào quan trường thì hiển nhiên hắn sẽ cảm động Chân gia tới rơi nước mắt. Nhìn tam đệ mình đáy lòng cam phẫn, Chân Dự nhẹ nhàng thở dài cũng không nói lời này, chỉ nhìn xem cha mình tỏ ý ra sao. Chân Giật nhắm mắt cân nhắc hồi lâu, liền hỏi lại. Thiếu niên tuấn kiệt như thế, liệu tiền tài có đả động được tấm lòng của y sao? Hắn đã nhìn ra được loạn thế buông xuống thì há sẽ đặt chân vào quan trường. Huống chi với tài trí của y làm sao không nhìn thấy được thủ đoạn thi ân cầu báo của Chân gia ta. Cùng người này quan hệ tốt nhất nên thật lòng với nhau. Nhưng mà hôm nay ta chỉ mới nghe phiến diện một phía về Quách gia mà thôi, nếu hắn thật sự có ý với Khương Nhi thì đợi ngày sau có duyên gặp lại sẽ bàn bạc lại chuyện này. Đã hơn nửa năm, Quách gia cùng Từ Thư sắp bước chân vào Trung Sơn Quốc huyện Vô Cực thì nhìn thấy bên ngoài, dân chúng tấp nập xếp thành một hàng dài vài dặm. Cả hai xuống ngựa đi bộ đến, Quách gia cùng Từ Thư đều cảm thấy ngạc nhiên vì vậy bèn hỏi thăm một ông lão đi đường. Tiểu huynh đệ không biết mỗi tháng vào ngày mùng 1 và 15, Chân gia đều mở quán phát cháo miễn phí cứu đói sao? Chưa kể còn đem quần áo đem tặng cho người nghèo, Chân gia đúng là một nhà từ thiện mà. Từ Thư cùng Quách gia nhìn nhau mỉm cười, sau đó bèn dẫn ngựa đi vào trong huyện thành. Ở cổng thành, hạ nhân Chân gia đang bận tối mắt tối mũi, người đi tới nhận cháo rất đông, còn dân chúng nào nghèo khổ quần áo trên người không đủ ấm sẽ được cấp ột bộ đồ mới. Mà làm cho Quách gia hoa mắt chính là vị đại tiểu thư Chân Khương của Chân gia đang đứng đằng kia phát cháo cho người nghèo. Bây giờ là mùa đông nên trên người nàng khoác một lớp áo khoác bằng da màu trắng tinh, làm cho người khác có cảm giác rung động trong lòng tựa như một hằng Nga bị lưu đày xuống hạ giới. Bên cạnh nàng có ba cô gái nhỏ cũng ăn mặc xinh đẹp, quả thực không bút nào tả xiết. Góc truyện audio.com tay múc một bát cháo đưa ột dân nạn đứng cạnh đó, Chân Khương cúi xuống xoa xoa mồ hôi trên trán cô em gái của mình, ngẩng đầu lên nàng phát hiện ra có hai thiếu niên tay cầm cương ngựa đang đứng cách đó không xa, trên mặt nở một nụ cười mỉm ấm áp, nhất thời nàng liền đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau một lúc bị kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt Chân Khương nở một nụ cười như sắc hoa rực rỡ trong mùa xuân, sáng lạn và đầy sức sống. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất chi, khuynh thành giữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc, giai nhân ca, tác giả Lý Diên Niên, dịch thơ, phương Bắc có giai nhân, duy mình nàng tuyệt sắc, liếc nhìn thành Quách Siêu, ngoảnh đầu nước nghiêng ngả, màng chi thành nước đổ, giai nhân gặp mấy lần, Quách gia không kìm lòng được khẽ ngâm một bài thơ, Từ Thư ở bên cạnh trên mặt đầy ý cười, thầm nghĩ quen biết Quách gia hơn một năm rưỡi lại không biết người này còn có một mặt phong lưu lãng tử như thế. Trước kia cứ nghĩ rằng Quách gia làm bộ tỏ thái độ càn rỡ thô lỗ nói chuyện không đứng đắn nhưng nào ngờ tính tình của hắn chính là như thế. Sau khi bàn giao việc phát cháo cho người hầu, Chân Khương cùng ba cô em ái bước nhanh tới trước mặt Quách gia, sắc mặt ửng hồng còn chưa kịp mở lời đã bị Quách gia giành trước trêu chọc. Từ lâu đã nghe thiện danh của Chân gia đại tiểu thư, cuối cùng ngày hôm nay cũng được diện kiến, đúng là tam sinh hữu hạnh nha. Nói xong Quách gia trịnh trọng cúi người thi lễ một cái, Từ Thư thì giờ khóc giờ cười. Quách gia tên này liếc mắt đưa tình thì thôi đi, làm mình ở bên cạnh hắn cũng phải cúi người thi lễ theo. Trần Khương cười nói tự nhiên, lời nói có chút oán trách. Từ biệt chỉ mấy hôm mà huynh vẫn thích đùa giỡn tác quái như thế. Hôm nay trời lạnh gió to, hai người các huynh ăn mặc phong phanh thế kia không khéo lại mắc bệnh đó. Quách gia cùng Từ Thư đều mặc một bộ trường bào, đúng là mỏng manh tới mức đáng thương nhưng Quách gia lại không để ý, chỉ cười nói. Hai người chúng ta từ nhỏ đã tập luyện võ nghệ, nóng lạnh bất xâm. Nhưng nếu đại tiểu thư Chân gia có ý tốt tặng cho hai người chúng ta vài bộ quần áo chống rét thì huynh đây cũng không chối từ. Chân Khương trừng mắt với Quách gia một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra ý cười mười phần. Mà lúc này ở phía sau lưng nàng, có người đang túm vạt áo giật nhẹ. Khẽ quay đầu lại chỉ thấy nhị muội cùng tam muội trốn ở phía sau mở to mắt tò mò đánh giá Quách gia, vì vậy nàng liền kéo hai cô em của mình tới trước mặt nói. Đây là nhị muội Chân Thoát, tam muội Chân Đạo, đứa bé được tam muội nắm tay chính là tứ muội của ta Chân Vinh. Nàng vốn dĩ muốn đem mấy cô em gái ra chào hỏi Quách gia thì lại bị tứ muội Chân Vinh thoạt nhìn chừng 3 tuổi ôm lấy đùi mình, giọng nói nhõng nhẽo nói với Chân Khương. Đại tỷ, bé bé, Chân Khương đau đầu không thôi liền vỗ vỗ nhẹ đầu Chân Vinh, nhẹ nhàng nói. Vinh nhi này, đại tỷ bé không nổi muội nữa rồi. Sau khi về phủ ta bảo các ca ca bé muội đi chơi nhé, ngoan. Cái miệng nhỏ của Chân Vinh chề ra, dầu dĩ không vui. Nhưng không ngờ tới nàng bị một người ôm lấy từ phía sau, đặt nằm trong lồng ngực. Trần Khương kinh ngạc nhìn thấy Quách gia đang bế Chân Vinh, sau một lúc ngây người liền nói lớn. Vinh Nhi, mau xuống đây. Trần Vinh đang được Quách gia bế vào trong lòng mà thoải mái hưởng thụ. Góc truyện audio.com Sau khi nhìn thấy nụ cười ấm áp trên mặt Quách gia nàng cảm giác người này không xấu, so với người khác càng thêm thân thiết hơn. Cho nên lúc nghe tiếng la lớn của đại tỷ liền chui đầu vào trong lòng Quách gia, hai tay vươn ra ôm lấy cổ y, bộ dáng dù chết cũng không lìa xa. Nguyên Trực huynh xem ta có nên đổi nghe thành lại buôn dụ dỗ buôn bán trẻ em hay không nhỉ? Chuyện này có vẻ rất có tương lai đây. Quách gia một tay bế Chân Vinh, một tay dẫn ngựa đi vào trong huyện thành. Từ Thư cười khổ một cái nói với Chân Khương, Xưa nay Phụng Hiếu làm việc thẳng thắn, Tứ tiểu thư Chân gia trong sáng đáng yêu, người thấy liền mê. Nếu Phụng Hiếu có điều chi thô lỗ, hy vọng tiểu thư thông cảm bỏ qua cho. Chân Khương mỉm cười, trái phải hai bên nắm tay Chân Thoát cùng Chân Đạo đi theo Quách gia vào trong thị trấn. Khi nghe được Quách gia cùng Từ Thư tới chơi, Chân Dự sai bảo hạ nhân mở rộng cửa phủ, đứng hai bên đường chào đón. Quách gia thấy cửa phủ Chân gia rộng mở, Chân Dự mặt mày tươi cười chào đón mình, lập tức cảm khái nói. Gia chỉ là một dân chúng bình dân, thế nào lại được Chân gia yêu đãi như vậy? Bây giờ quy củ tiếp khách có nhiều loại, nhưng đem cửa phủ mở rộng chính là lễ nghi cao nhất trong đạo đãi khách. Chân Dự ôm quyền nói, sau khi từ biệt ở Nghiệp Thành, Dự chờ mong Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực như đất hạn chờ mưa dầm. Hôm nay hai vị đến thăm, ta há có thể không tận tình tiếp đãi sao? Hai vị mời vào bên trong, hôm nay ta bày tiệc rượu tẩy trần, cung thỉnh nhị vị nhập tiệc. Ngay cả Quách gia luôn hờ hững với chuyện ăn ở cũng nghiêm túc đáp. Chuyện này, gia cung kính không bằng tuân mệnh, phải biết rằng chủ nhân Chân gia là Chân Giật, là một người có quan chức. Mặc dù chỉ là chức quan không dùng đến, nhưng cũng không cần dùng lễ long trọng tiếp đãi hai người Quách gia cùng Từ Thứ. Nếu như đã bày sẵn tiệc rượu lớn thế kia thì đủ có thể thấy rõ thành ý rất cao. Nhập môn đăng đường, Quách gia cùng Từ Thứ liền nhìn thấy Chân Giật đứng dậy chào đón. Đối diện vị trưởng giả có phong độ nho nhã như thế này, Quách gia cũng phải cung kính thi lễ, nói. Dĩnh xuyên Quách gia Quách Phụng Hiếu bái kiến Chân đại nhân. Từ Thứ từ Nguyên Trực bái kiến Chân đại nhân. Từ Thứ cũng thi lễ một cái rồi nói. Ha ha, từ lâu ta đã nghe nói Dĩnh xuyên nhiều anh hùng hào kiệt. Hôm nay gặp được đại thiện nhận tiểu thái công Dĩnh xuyên chính là may mắn của lão phu. Nếu Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực không chê, cứ gọi lão phu một tiếng bá phụ là được. Chân Giật sau khi đánh giá hai người Quách Từ Liên gật đầu không thôi. Hai người này dáng dấp oai hùng, khí độ ẩn hiện, quả là hào kiệt trong trời đất. Chân gia đãi khách cực kỳ long trọng, rượu ngon món ngon hiển nhiên không cần nói rồi, mà hai người Quách Từ được phân ngồi một bên, bên đối diện chính là ba cậu con trai nhà họ Chân. Chân Giật người ở vị trí gia chủ, liên tiếp nâng chén cùng hai người Quách gia Từ Thứ nói chuyện thoải mái, đôi khi còn cười rất to. Rượu ngon ba tuần, Chân Nhiêu nâng chén đi tới trước mặt Quách gia, vẻ mặt không hiểu ý cười nói. Từ lâu đã nghe Phụng Hiếu tài trí vô song, chí hướng cao xa, cũng vì xuất thân hàn vi mà không có cơ hội đền nợ nước nhà. Này sao không mời phụ thân ta thay tiến cử huynh đệ, lấy tài trí của Phụng Hiếu nhất định sẽ được triều đình trọng dụng, nhất là có thể đền đáp ơn vua, hai là thi thố sở trường bản thân, mai sau phong hầu bái tướng làm rạng rỡ tổ tông, chẳng lẽ không phải thú vị hay sao? Gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, người nghe biến sắc, Từ Thứ đem chén rượu buông xuống bàn, vẻ mặt giận dữ. Chỉ có một người không đổi sắc mặt chính là Quách gia. Quách gia ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó cười nói. Lấy ra tài dầu nứt đổ vách của Chân gia cũng không cần phải tiến cử với triều đình đâu. Đế đô công khai mua quan bán tước, chỉ cần Chân gia đưa ra chút tiền bạc thì có một chức quan dễ như trở bàn tay. Nếu như Chân gia muốn thi ân trong hậu với Phụng Hiếu thì không bằng bỏ tiền mua cho ta một chức tam công, thấy thế nào? Quách gia nói xong, mấy người nhà họ Chân đều đại biến. Bốn cha con mặt mày đủ mọi sắc thái. Chân Giật thì lộ ra nụ cười giả tạo, còn Chân Dự vẻ mặt bối rối, Chân Nhiễm như có suy nghĩ gì đó, còn Chân Nhiêu lại lộ ra vẻ giận dữ. Thấy rõ diễn cảm của bốn người họ Chân, Quách gia liền chuyển lời, đứng dậy nói. Nâng ngàn chén gặp người chi kỷ, nói nửa câu biết kẻ không ưa. Gia cảm ơn Chân gia đã chiễu đãi nồng hậu, nay tức khắc cáo từ. Trước khi đi có một lời thật lòng muốn nói, triều đình vốn là nơi thị phi biến đổi liên tục, hiện giờ bị đám người thập thường thị cùng ngoại thích lộng quyền. Nếu Chân gia muốn đi lên con đường làm quan thì không phải chuyện tốt đẹp gì. Lời đã hết, xin cáo từ. Phụng Hiếu tạm dừng bước, cách chương.